Hoành Tạo Hoàng Vũ tập 181. Bây giờ cho dù là thần kiếp biến thành, Lâm Thường Tà vẫn là so với bát đại chí tôn khác hiếu thắng ra một đoạn. Hai đấm cuốn vũ muốn đối với Lâm Lạc liên tiếp oanh kích, hơn nữa cơ hồ gánh chịu một nửa hỏa lực của Lâm Lạc cũng bị Lâm Lạc oanh đến thảm nhất, ngắn ngủi trong một nén hương thời gian đã bị oanh phát nổ 9 lần. 9 đạo bổn nguyên pháp tắc của Lâm Lạc biến càng ngày càng thuần thục. Hắn vốn là thiên tài trong pháp tắc lĩnh ngộ, khiếm quyết chưa bao giờ là lĩnh ngộ, chỉ đã sử dụng cụ thể. Hiện tại 9 đại chí tôn này cũng tương đương với thụ nghiệp cho hắn, để cho hắn ở pháp tắc vận dụng càng thêm thuần thục hơn. Chí tôn là tồn tại cường đại nhất trong thiên địa, cho dù là thiên địa cũng không thể trói buộc được. Trong ánh mắt của Lâm Lạc chớp động lên tuyết nguyệt tang thương, một tiếng thét dài, sau lưng bỗng nhiên sinh ra 2 cánh chim hỏa diễm dài đến ước vạn dặm. Dưới chân thì phát ra một cây đại thụ trời xanh, nhanh chóng bao trùm lấy hắn. Quanh người có đất dày hình thành tấm chắn xoay tròn, đỉnh đầu thì có một thanh kim sắc cự kiếm rung động rồng ngâm. Một cột nước từ trong mũi của hắn phun ra, quay quanh thân thể của hắn. Bên trên 2 đấm lồi vần rậm rạp, một quyền oanh phá vô số không gian. 9 đạo bổn nguyên chi lực ở trên người của hắn hùng biện. Cuối cùng là một đạo hỗn độn chi quang ở quanh người Lâm Lạc nhộn nhạo, thầm thúy đến tột đỉnh. Lâm Lạc ngạo nghễ đứng thẳng, tuy còn không có vượt qua thần kiếp, nhưng trong lòng hắn, cái thần kiếp này đã xong, hiện tại chỉ là muốn đem khoảng thời gian này vượt qua là đủ. Oanh một tiếng, Lâm Lạc một quyền vang trời, một quyền oanh địa, đem 9 đại chí tôn oanh đến tán loạn sụp đổ. Cho dù là 9 người hợp lực cũng không phải hắn một người chỉ địch. Cái này là lực lượng mạnh nhất thiên hạ đấy. Lâm Lạc cười ha ha, loại cảm giác nắm giữ lực lượng vô thượng này lại để cho trong lòng hắn say mê, thật sự là vô cùng mỹ diệu đấy. Nửa canh giờ lặng yên trôi qua, ong một tiếng, thiên điện đổi lên cộng minh, cựu thải chi quang cho dù là ở trong phiến bí cảnh cũng rõ ràng có thể thấy được. Một cỗ tâm tình vô cùng sung sướng ở trong lòng mỗi người bay lên, vô số hoa tươi từ trên bầu trời rơi xuống. Mùi thơm lạ lùng xông vào trong mũi. Có chí tôn mới sinh ra đời rồi. Chí tôn thứ 10 trong thiên địa, tồn tại mạnh nhất, đồng thời nắm giữ 9 đạo bổn nguyên pháp tắc. Thân hình của Lâm Lạc lóe lên, dậm chân tại chỗ bay xuống đất, hướng Hỏa Dạ Dung cùng với Nguyệt Nguyệt lộ ra một vòng mỉm cười. Người thực sự làm được rồi. Nguyệt Nguyệt kinh hỉ, đi cả nhắc ở trên miệng Lâm Lạc hôn một cái. Thật sự là lợi hại. Không có chí tôn thần khí lại tiến vào chí tôn vị, cử động lần này của Lâm Lạc không nói tuyệt hậu, nhưng nhất định là chưa từng có. Lâm Lạc hà hà đi nhanh, đem Nguyệt Nguyệt một bà ôm vào trong ngực, sau đó bước đi hướng Hỏa Dạ Dung, đem tuyệt thế mỹ nhân đang dùng thái độ vô cùng uyển chuyển phù phiếm ở không trung, đồng dạng ôm vào trong ngực, động tình nói, đã cho các người chịu khổ rồi. Hỏa Dạ Dung ôn nhu cười cười, nữ tử giống như băng sơn, một khi tàn rã, cái kia phá tan phong tình cũng càng để cho nhân tâm dao động. Chúng ta trở về đi thôi. Lâm Lạc tràn đầy tin tưởng, lần này tiến vào chí tôn vị. Đừng nói Lâm Thường La, dù là thực sự đối mặt với 9 đại chí tôn liên thủ, hắn cũng có nắm chắc thủ thắng đấy. Hiện tại Lâm Lạc thật giống như Lâm Thường La bằng quyền kỳ trước đối mặt 3 đại chí tôn, nhưng lại muốn càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa hiện tại đã có 1 vị chí tôn vẫn lạc, Lâm Lạc càng thêm vô địch rồi. Đừng nóng, đừng nóng. Hỏa Dạ Dung dắt tóc áo của Lâm Lạc, đôi mắt thành tú động lòng người lưu chuyển, tách ra phong tình phù hạn. Lâm Lạc đã hiểu, vị thế tử mới này là thức tùy biết vị, tức là ăn tỉ trong xương mới thấy ngon, lại muốn ăn nữa rồi. Hắn không khỏi hăng hắc nở nụ cười. Ở phương diện này, hắn kỳ thật cũng rất mưu cầu danh lợi. Một mặt tu luyện có ý gì, nhân sinh dù sao cũng phải có chút hưởng thụ. Hắn ưa thích mỹ thực, nhưng ưa thích mỹ nữ. Tu luyện cũng không phải mục đích, chỉ là vì cường đại mới có thể tự bảo vệ mình, hưởng thụ tự do mới là hắn truy cầu nhất. Nhắm cặp môi đỏ mọng của Hỏa Dạ Dung hung hăng hôn xuống, Lâm Lạc cạy mở đôi môi đỏ mọng của tiên tri kiều nữ. Bản thân của hắn tham lam vô cùng. Hỏa Dạ Dung phát ra ngầm khẽ xì say mà thỏa mãn, chủ động nghênh hợp với Lâm Lạc. Lâm Lạc cũng không có lạnh nhạt Nguyệt Nguyệt, tuyệt kỹ yêu nữ này không dám cùng sư phụ của nàng tranh thủ tình cảm chút nào cả. Một cái đại thủ nắm giữ lên bộ ngực rất tròn của nàng. Bản thân của 3 người cuộn lại thành một đoàn tại một chỗ. Cho đến 10 ngày sau, Lâm Lạc cùng Hỏa Dạ Dung, Nguyệt Nguyệt cùng nhau trở lại nơi trú quân, nghênh đón 3 người là ánh mắt vô cùng kinh ngạc của loạn không chí tôn. Nguyệt Nguyệt y như chìm nón nép vào trong ngực Lâm Lạc, cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm gì, nhưng Hỏa Dạ Dung là thân phận bực nào, chiếc cường giả vẹn vẹn đếm được trên đầu ngón tay của thế gian. Nhưng thế nào cũng có thể như là tiểu nhi nữ hạnh phúc ngã vào trong ngực một người nam nhân. Đây quả thực tan vỡ nhân sinh quan niệm của tam đại chí tôn. Người như thế nào rơi xuống hư thần cảnh rồi? Băng Tinh Long Hoàng lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Mấy ngày hôm trước chứng kiến thiên hiện dị tượng, bọn họ đều biết là Lâm Lạc tấn nhập thần hoàng, nhưng một cái giá lớn lại là cảnh giới của Hỏa Linh Chí Tôn đại ngã. Cái này 1+1 giảm đi, tự hồ đối với chỉnh thể thực lực của bọn hắn cũng không có gia tăng cái gì. Các người yên tâm, Lâm Lạc nhất định có thể chiến thắng Lâm Thường La. Hỏa Dạ Dung tin tưởng tràn đầy nói ra. Đối với nam nhân mình lựa chọn, nàng tự nhiên tràn đầy kiêu ngạo cùng tin tưởng. Ba người Băng Tinh Long Hoàng đều là bán tín bán nghi. Bất quá, nếu Lâm Lạc có thể địch được Lâm Thường La mà nói, vậy bên trong bọn họ có tam đại chí tôn, bên phía Lâm Thường La kia lại chỉ vẹn vẹn có 2 tên. Như thế nào đều là bọn hắn chiếm được ưu thế. Mấu chốt là Lâm Lạc được hay không được, đây cũng không phải là vấn đề có lòng tin hay không. Không có thực lực kia, có tin tưởng mạnh hơn nữa thì cũng là bị người ta một quyền oanh bạo. Lâm Lạc chỉ là cười cười, loại chuyện này hắn khoe khoang lại không có ý nghĩa, chỉ cần đánh qua một hồi liền biết. Băng Tinh Long Hoàng cùng Thượng Mộc Chí Tôn nhìn xem Lâm Lạc, trong ánh mắt có chút hương vị ê ẩm. Hỏa Dạ Dung là thiên hạ chí tôn, hơn nữa lại là tuyệt mỹ vô song, thế gian vẹn vẹn chỉ có Sư Tu Ảnh mới có thể so sánh được. Đương nhiên đây là mấy người không có bái kiến Phòng Sở Liên, nữ nhân như vậy nam nhân nào không muốn có được. Càng là nam nhân địa vị cao thượng lại càng muốn chiếm hữu nữ nhân ưu tú nhất thế gian. Ngay cả Lâm Thương La kiêu hùng, tên điền như vậy cũng đối với Sư Tu Ảnh, Hỏa Dạ Dung nhớ mãi không quên, đủ thấy hai đại chí tôn mị lực lớn đến cỡ nào. Hiện tại rõ ràng bị một tiểu tử vừa mới xuất hiện ôm mỹ nhân rồi, tự nhiên để cho trong nội tâm Băng Tinh Long Hoàng cùng Thương Mộc Chí Tôn rất không có tư vị. Đặc biệt là Băng Tinh Long Hoàng, cháu gái của hắn là một trong các thê tử của Lâm Lạc. Hiện tại Lâm Lạc lại cưới Hỏa Linh Chí Tôn, cái bối phận này làm như thế nào để mà tính toán đây? Đi thôi, chúng ta đi tìm bọn người Lâm Thương La tính sổ. Lâm Lạc nhè răng cười cười. Người thực sự có nắm chắc sao? Thương Mộc Chí Tôn thận trọng nói ra, cái này quan hệ lấy tánh mạng mấy đại chí tôn, sao có thể trò đùa được? Bản nhất bọn hắn vẫn lạc rồi, thế gian này không ai có thể ngăn cản Lâm Thương La nữa rồi. Lâm Lạc gật gật đầu nói, nếu như Lâm Thương La lựa chọn cùng ta từ chiến mà nói, ta có nắm chắc ở trong ngàn chiêu lấy tính mạng của hắn. Đối với vị lão tổ tông này, Lâm Lạc căn bản không có cảm tình đáng nói gì. Cái này cho tới bây giờ chưa từng có tên của hắn, hơn nữa vừa phục sinh là muốn giết hắn. Lâm Lạc sẽ đối với hắn sinh ra hào cảm gì mới là lạ. Ngoại trừ việc đối phương cũng mang họ Lâm ra, kỳ thật cũng trên đường cái tùy tiện đụng phải người nào là không có khác nhau mảy may. Lâm Lạc hoàn toàn không có nhuyễn tâm không hạ thủ được. Nếu như đổi lại là Lâm Hồng Hoang mà nói, cái kia Lâm Lạc sẽ đầu đầu muốn chết. Ba người Băng Tinh Long Hoàng đều lộ ra không tin chi sắc. Chiến lược của Lâm Thương La là cuồng bạo bực nào, bọn họ đều rành mạch. Nhưng Lâm Lạc lại nói ở trong ngàn chiêu có thể đuổi giết Lâm Thương La. Cái này thật sự quá khoa trương. Dù Lâm Thương La chiến lược siêu phàm, nhưng muốn đuổi giết bọn người Băng Tinh Long Hoàng không có ngàn vạn chiêu cũng là đừng mơ tưởng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết đều là song phương tử chiến không lùi. Nếu như nói Lâm Lạc có thể ở trong ngàn chiêu đuổi giết Lâm Thường La, như vậy muốn giết chết thần hoàng khác lại cần mấy chiêu đây? 300 chiêu sao? 100 chiêu sao? 80 chiêu sao? Cái này cũng quá khoa trương đi. Khó trách bọn người Băng Tinh Long Hoàng không có tin. Nếu như Lâm Lạc nói có thể chống lại Lâm Thương La, còn muốn để cho người ta dễ tiếp nhận một điểm. Dù sao Lâm Lạc ở Cửu Tinh Thần Vương hiện ra chiến lược nghịch thiên, nhưng nó muốn ở trong ngàn chiêu đuổi giết Lâm Thương La không khỏi quá khoa trương đi nhá. Hậu quả trực tiếp là ba người Băng Tinh Long Hoàng đều cho rằng Lâm Lạc đang nói khoác, hoàn toàn không thể tin tưởng hắn nói. Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, miệng nói xác thực không có bằng chứng, liền thỉnh ba vị ra tay chiến một trận vậy. Người muốn đồng thời đối phó với ba người chúng ta hay sao? Ánh mắt của Thương Mộc Chí Tôn bỗng nhiên sáng rỡ, thế gian dám ra cuồng ngôn này, trước kia chỉ có một người, nhưng bây giờ lại xuất hiện người thứ hai, hơn nữa hai người đều họ Lâm. Lâm Lạc mỉm cười, trên thực tế hắn không để ý chín đại chí tôn điền thủ cùng hắn giao chiến chút nào. Dù cho không để thủ thắng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bị thua, điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Xin mời. Từ sự thể bại, ba người Băng Tinh Long Hoàng bây giờ cũng tuyệt đối không có thể đem tánh mạng, thần gia đặt ở trên tự tin của Lâm Lạc. Nhào nhào hiện lên thân hình hướng hắn vây quanh đi qua, đồng thời phát ra một tiếng thét dài. Bọn hắn phát khởi oanh kích. Bọn hắn cũng không có sử dụng chí tôn thần khí, đó căn bản không cần. Chỉ cần Lâm Lạc toàn lực ra tay, bọn hắn tự nhiên có thể biết rõ Lâm Lạc đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Lâm Lạc thét dài một tiếng, chín đạo bổn nguyên pháp tắc đồng thời vận chuyển ở xung quanh thân thể của hắn, hình thành từng đạo dị tượng. Cái gì? Ba người Băng Tinh Long Hoàng đồng thời lộ ra khiếp sợ mãnh liệt. Bọn hắn chỉ cho là Lâm Lạc từ thôn phệ pháp tắc tiến vào chí tôn vị, Ai có thể ngờ tới hắn rõ ràng đem chín đạo bổn nguyên pháp tắc đồng thời đẩy mạnh đến chí tôn chi cảnh. Trước đó chưa từng có, thần vương pháp tắc còn dễ nói, chỉ cần có chí tôn nguyện ý thành toàn, bất luận một gã thần vương gì, chỉ cần có đầy đủ thiên tư, đầy đủ thời gian đều có thể trở thành thần vương nắm giữ tam chỉ đại đạo pháp tắc bất đồng đấy. Nhưng bổn nguyên pháp tắc thế gian tổng cộng chỉ có chín đạo, nhưng cái đối ứng chỉ có một vị chí tôn vẫn lạc mới có thể sinh ra đời chí tôn mới, mà hai kiện chủ thần khí cũng sẽ không tìm kiếm cùng một thần vương tiến hành truyền thừa, huống chỉ là chí tôn thần khí. Chín đạo bổn nguyên pháp tắc cùng tụ trên một người chỉ thần, điều này sao có thể? Nhưng sự thật là sự thật, ba người băng tinh Long Hoàng đều có thể ở trên người Lâm Lạc cảm ứng được bổn nguyên pháp tắc cùng mình nhất mạch tương thừa cộng minh. Thậm chí ngay cả chí tôn thần khí của mình cũng hoan động lên, tự hồ có thể bị Lâm Lạc khống chế. Lâm Lạc tùy ý oanh ra ba quyền, đem ba người băng tinh Long Hoàng từng cái chấn lui về. Hắn nhẹ răng cười cười nói, ba vị chí tôn còn cần chứng minh nữa không? Đã đủ rồi. Ba người băng tinh Long Hoàng đồng thời nhẹ gật đầu. Tuy bọn hắn cũng không có tế xuất toàn lực, nhưng Lâm Lạc cũng là vô cùng tùy ý, càng là một chiêu oanh lui bọn chúng. Thực lực cường đại đã không cần nói thêm nữa. Hiện tại bản tôn ngược lại là chờ mong Lâm Thương La lập tức giết qua. Thường Mộc Chí Tôn cười ha ha. Bổn Hoàng cũng muốn như thế. Băng tinh Long Hoàng cũng cười ha ha. Toàn không Chí Tôn lộ ra một vòng trấn an chi sắc. Áp lực trải qua thời gian dài, một bậc áp chế trong lòng bọn hắn, rốt cuộc có thể bị triệt hồi. Nàng nhìn lướt qua hỏa dạ dung, trong nội tâm đồng dạng có chút xấu hổ, bởi vì đồ đệ của nàng hiển nhiên sẽ trở thành nữ nhân của Lâm Lạc. Như vậy ngày sau làm như thế nào cùng hỏa dạ dung ở chung một chỗ? Hơn nữa, ngay cả Nguyệt Nguyệt cũng thành nữ nhân của Lâm Lạc, cái quan hệ này thật đúng là toàn bộ rối loạn. Thời điểm không muốn nhìn thấy Lâm Thường La, cường nhân này thỉnh thoảng sẽ thình lình giết đi ra. Nhưng bây giờ muốn tìm hắn đi ra đánh một trận, Lâm Thường La lại mai danh ẩn tích đi đâu rồi? Mọi người Lâm Lạc đã ly khai loạn không bí cảnh 3 ngày, nhưng Lâm Thường La lại không có dấu hiệu xuất hiện chút nào. Đối với một điểm này, kỳ thật Lâm Lạc cũng không có kỳ quái, bởi vì Lâm Thương La là biết rõ tam đạo bổn nguyên pháp tắc trên tử đỉnh bị hắn truyền thừa đi. Tuy Lâm Thương La cũng không biết Lâm Lạc ở pháp tắc lĩnh ngộ có thiên phú đáng sợ đến cỡ nào, nhưng hắn lại điên cuồng cũng sẽ không cầm tính mạng đi tùy tiện mạo hiểm đâu. Chọn trường tránh đi mũi nhọn của Lâm Lạc cũng là có thể tưởng tượng ra. Chỉ là tên điền kia rõ ràng cũng sẽ có một ngày yếu thế, không khỏi làm cho bọn người băng tinh Long Hoàng thập phần sợ hãi thán phục. Mà ở các nàng Hỏa Dạ Dung, Tô Mị thì mỗi người đều lộ ra thần sắc kiêu ngạo, bởi vì cái kia là nam nhân của mình. May mắn Hỏa Dạ Dung ngã xuống hư thần cảnh, chúng nữ tùy đối mặt với một chí tôn thành tỷ muội của mình cũng có chút khiếp sợ, nhưng còn không đến mức kính sợ đến trình độ nói không nên lời. Chỉ là một đôi thầy trò dắt tay nhau tiến vào hậu cung. Trung nữ đều vì khẩu vị đặc thù của Lâm Lạc mà không ngừng lấy ra diễu cợt hắn. Lần này thật đúng là không phải mình khẩu vị đặc thù mà là tình thế bắt buộc rồi. Lâm Lạc giải thích mấy lần, nhưng mà chúng nữ không tin lại có biện pháp nào, đành phải thừa nhận mình chẳng những háo sắc phong lưu, hơn nữa khẩu vị rất nặng. Nói lên cái này, Thủy Doanh Tâm một bên cưỡi trên lưng Lâm Lạc, một bên ngầm khẽ nói. Cái kia dứt khoát đem mẹ con thầy trò nữ nữ cùng một chỗ cưới lại, lại có thầy trò lại còn mẹ con. Kìa rất kích thích đấy. Cũng chỉ có nàng dám ra cái chủ ý cùi bắp như vậy. Lập tức bị chúng nữ một hồi hành hung, cũng không dám đề cập đến cái tề đài này nữa. Lại là mười mấy ngày sau, đột nhiên trời giáng huyết vũ, toàn bộ thần giới lâm vào trong một mảnh đau thương. Kèn khóc mình thành vang vọng mỗi nơi hẻo lánh. Lại có chí tôn vẫn lạc rồi. Là thái cổ chí tôn sao? Ở bên trong chín đại chí tôn trước mắt, năm đại chí tôn ở bên Lâm Lạc, bên Lâm Thường La kia có 3 người. Vẹn vẹn thái cổ chí tôn là lẻ loi một mình. Nếu như nói phải có chí tôn vẫn lạc mà nói, như vậy hắn tất nhiên là người có khả năng nhất. Rất không có khả năng. Thương Mộc chí tôn lắc đầu. Tình cường quyền này am hiểu không gian pháp tắc, dừng đến tốc độ mà nói tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Cho dù Lâm Thương La chiến lược vô song, muốn đuổi diệt hắn cũng phi thường khó khăn. Phải sớm đã làm tốt bố trí vẹn toàn, không cho tình cường quyền phát huy ra ưu thế tốc độ. Bật qua tình cường quyền, lão gian cự hoạt. Muốn ở phía dưới mí mắt của hắn làm ra bố trí, như thế cơ bản là chuyện không thể nào. Bằng tình Long Hoàng, Sư Tú Ảnh, Hoa Dạ Dung cũng nhào nhào gật đầu, tỏ vẻ đồng ý cách nhìn của Thương Bộc Chí Tôn. Oanh một tiếng, lại là một tiếng thiên địa rền rĩ vang lên. Huyết vụ còn không có bình thường lại một lần nữa nhào nhào rơi xuống. Bị thương vô biên lần nữa tràn ngập lòng của mỗi người. Cái gì? Lại có một vị Chí Tôn vẫn lạc rồi. Mấy người băng tinh Long Hoàng đồng thời lộ ra thần sắc không cách nào tin nổi. muốn nói gần kề vẫn lạc một cái kia còn có thể là thái cổ chí tôn. Nhưng liên tục có hai gã chí tôn vẫn lạc, cái này cũng quá làm cho người ta không có thể tiếp nhận được. Bởi vì dù cho thái cổ chí tôn tử chiến, nhưng có Lâm Thường Lạ áp trận, thái cổ chí tôn lại sao có thể là kéo bất luận kẻ nào làm đệm lưng. Như vậy, cái này liên tục vẫn lạc hai gã chí tôn là chuyện gì đã xảy ra thế này? Bạch thổ chí tôn cùng tử lôi chí tôn, Lâm Lạc cao mày nói ra. Lâm Thường Lạ hạ thủ à? Vì cái gì? Mỗi người băng tinh Long Hoàng đều lộ ra khó hiểu chi sắc. Rõ ràng chỉ giết chết một chí tôn, vì cái gì Lâm Thương La lại vội vã đi đường nhỏ mà giết chết bẻ cùng như vậy? Cái này căn bản không có đạo lý. Chẳng lẽ từ lôi chí tôn cùng bách thổ chí tôn đang mưu đồ đại sự gì không được mới bị Lâm Thương La sớm giết chết? Lâm Lạc không nói, hắn chỉ là có loại cảm giác. Cái này tất nhiên là đối sách của Lâm Thương La, biết được hắn tiến vào chí tôn. Nhưng đến tột cùng đối với Lâm Thương La có chỗ tốt gì cũng chỉ có Lâm Thường Lạ tự mình biết rồi. Kim Quyền, Bách Thổ, Tử Lôi, tam đại chí tôn vẫn lạc, nếu không có ngoài ý muốn, kế tiếp sẽ là thái cổ chí tôn. Lâm Thường Lạ lẻ loi một mình, lại là thiên hạ chí tôn, hành tung của hắn căn bản không có người có thể suy diễn, chỉ có thể theo logic phỏng đoán hắn có thể sẽ làm gì. Như vậy, sau tam đại chí tôn vẫn lạc, khả năng lớn nhất là thái cổ chí tôn rồi. Bật quá, thái cổ chí tôn ở đâu? Lâm Lạc nói ra. Thái cổ chí tôn đồng dạng không thể diễn hóa đi qua tương lai. Hắn một lòng muốn né tránh mà nói, trong thiên hạ không có người có thể tìm ra hắn. Lão hồ ni này rất sĩ diện, nếu như không phải bị bước đến bước đường cùng, tuyệt đối còn có thể ở trong thái cổ điện. Băng tinh Long Hoàng lập tức nói ra phán đoán của mình. Cái kia liền đi thử thời vận, dù ra chúng ta cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm Lâm Thương La. Chủ ý đã quyết định, mọi người liền xuất phát. Hiện tại Lâm Lạc chính là một nguyên pháp tắc đại thành, đã có thể nắm giữ vận dụng hết thảy pháp tắc chí tôn. Hắn và sư Tú Ảnh liên thủ lập tức thành lập một đạo không gian trì môn. Hỏa Dạ Dung chỉ có còn lại có tu vi hư thần cảnh, tuy có được hỏa diễm chi thân nhưng không phải chí tôn, không thể tổn thương ai, lại có thể dục hỏa trùng sinh. Nhưng bây giờ muốn đối mặt lại đúng là thế gian chí tôn, nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở bên trong dưỡng tầm hũ, không thể cho Lâm Lạc thêm phiền. Bốn người xuyên thẳng qua vô tận không gian, rất nhanh liền đi tới một chỗ thời gian không gian hỗn loạn. Ở chỗ này rõ ràng đi về phía trước cũng như rút lui, rõ ràng đi về phía trái lại đảo quanh, vô cùng quỷ dị. Bất quá, đây đều là đối với người bình thường mà nói, có bổn nguyên chi lực hộ thân, vạn pháp không dính. Bốn người đi nhanh về phía trước, mỗi một bước phóng ra đều là vạn dặm xa. Rất nhanh một tòa cung điện nguy nga liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mà một hồi đại chiến cũng đang kịch liệt được tiến hành. Lâm Thường Lạ đang cùng thái cổ chí tôn chiến đấu đến lửa nóng doanh trọng, mà Bạch Cốt Khô Lâu cũng là chính là bổn nguyên tinh hoàng của thái cổ chí tôn cũng đều là bị chiêu ra, hợp cả hai chi lực uy nguyên bị Lâm Thường Lạ đánh cho liên tục rút lui, ngay cả chống đỡ chi lực cũng không đủ. Cái gì? Bốn người đều phát ra một tiếng thở nhẹ, bởi vì mỗi lần thái cổ chí tôn trèo chống mấy chiêu sẽ đối với không khí hư vô liên tục xuất trưởng, dâm triệu oanh kích vách tường lấp kín nhìn không thấy. Quả nhiên Lâm Thường La làm ra bố trí, đem thái cổ chí tôn vây ở bên trong. Lâm Lạc nắm giữ không gian bổn nguyên pháp tắc, tuy nhiên trước tiên nhìn ra thái cổ chí tôn lúc này gặp phải quẫn cảnh thế nào. Kỳ thật Lâm Thường La chính là tổ tông thôn vệ một đạo, luận chiến lược xác thực ở phía trên thái cổ chí tôn, nhưng đó đến hạ cấm chế, cái kia tuyệt đối không có lợi hại như loạn không chí tôn. Đạo cấm chế này cũng không có oanh phá, cấp bậc chí tôn tối đa chừng 100 lần toàn lực oanh kích nhất định có thể đánh vỡ. Nhưng khó phá hủy ở chỗ, chiến lực của Lâm Thương La ở phía trên thái cổ chí tôn. Có hắn ở một bên kiềm chế, thái cổ chí tôn còn có thể ra tay sao? Uống hồ cấm chế là có thể chữa trị, tùy tổng lại sẽ tan vỡ. Ít nhất trước khi thái cổ chí tôn oanh phá cấm chế này, hắn sẽ trước khi bị Lâm Lạc oanh giết chết. Đã đến trước mắt sống chết này rồi, thái cổ chí tôn cũng tế ra toàn chiến lực. Chí tôn thần khí tế ra, một cái đồng hồ cát màu vàng ở đỉnh đầu của hắn di động, một số hạt cát từ một mặt không ngừng rơi xuống một chỗ khác, nhưng hạt cát hai bên đều không có tăng nhiều một phần, cũng không có giảm bớt một phần, lộ ra vô cùng quỷ dị. Thời gian lưu chuyển, thái cổ hồng hoang hướng về Lâm Thường La lưu chuyển quanh qua. Thái cổ chí tôn liều mạng, đây tuyệt đối là đại chiêu ẩn giấu vô cùng lâu, ôm ý định đồng quy vu tận. Đương nhiên thái cổ chí tôn còn không có nghĩ là mở như vậy đâu. Bản thân của hắn còn phải muốn bức Lâm Thương La thối lui, cho hắn đầy đủ thời gian oanh phá cấm chế. Thực tế không đi mà nói, hắn cũng sẽ không cảm lòng tự mình một người đi ra. Đúng lúc này, Lâm Thường Lạc cười to, trong thân thể phảng phất có ba con quái thú bắt đầu khởi động, xuất hiện biến hóa cực kỳ quỷ dị. Ba đạo lực lượng khủng bố từ thể nội của Lâm Thường Lạc tuôn ra, thần lôi màu tím, cự kiếm màu vàng, ngọn núi mờ hồ. Oanh một tiếng, lực lượng cuồng bạo tuôn qua, lại là ba đạo bổn nguyên pháp tắc chỉ lực điên cuồng tràn động. Cái gì? Ba người băng tinh long hoàng đồng thời phát ra kinh hô khiếp sợ tới cực điểm. Thế gian lại xuất hiện một cái có thể đồng thời nắm giữ trên hai đạo bổn nguyên pháp tắc. Không đúng. Ánh mắt của Lâm Lạc lóe lên, thân hình cấp tốc lướt động, hướng về Thái Cổ Chí Tôn cùng Lâm Thương La vọt tới. Không phải Lâm Thương La chính thức nắm giữ ba đạo bổn nguyên pháp tắc khác, mà là Tử Đỉnh áp chế ba kiện Chí Tôn thần khí, khiến cho Lâm Thương La có thể mượn lực lượng ba kiện Chí Tôn thần khí. Lâm Lạc không biết hắn là làm sao làm được, nhưng Lâm Thương La đồng dạng là thiên tài, tự nhiên có chỗ yêu nghiệt của hắn. Lâm Thương La muốn đuổi giết Thái Cổ Chí Tôn, mục đích chủ yếu chính là cướp lấy Chí Tôn thần khí của đối phương, đạt được càng nhiều bổn nguyên pháp tắc, hơn nữa đến đối kháng chiến đạo bổn nguyên pháp tắc của Lâm Lạc. Cho nên Lâm Lạc tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Chính cái bành bành mấy tiếng, chỉ là oanh qua bảy quyền, cấm chế vây khốn Thái Cổ Chí Tôn kia liền bị Lâm Lạc oanh phá hoàn toàn, hóa thành hàng tỷ đạo mảnh vỡ nhào nhào sụp đổ. Tiểu tử lại làm hư chuyện tốt của lão tử ta. Lâm Thường Lạc nộ đến nổi giận, một quyền oanh ra, bỏ qua Thái Cổ Chí Tôn nhắm Lâm Lạc phóng qua. Cái này cũng chỉ có thể xem như bánh trưng đi, bánh quỳ lại thôi. Lâm Lạc không chút nào yếu thế đánh trong một quyền. Trước kia Lâm Thường Lạc vì ngăn cản Lâm Lạc tiến vào Chí Tôn có thể nói là thủ đoạn đem hết, đem thần vương thiên hạ giết sạch sẽ, đánh lén Tình Vô Ngân, dùng ngăn cản Thái Cổ Chí Tôn giao ra bổn nguyên thi hoàng. Hắn lấy mồng bột, không cho Lâm Lạc ngay rằm sao. Oanh một tiếng, hai người đối oanh một quyền, sắc mặt Lâm Thường Lạc lập tức đại biến, thân hình cấp tốc trượt lui, trên mặt nổi lên một hồi ửng hồng, trong thân thể càng là có ba đạo cự lực mạnh mẽ đâm tới, đó là ba kiện Chí Tôn thần khí tạo phản. Tuy Lâm Thường Lạc xác thực cường đại, nhưng tuyệt đối không đủ để dùng lực lượng một người trấn áp ba kiện Chí Tôn thần khí. Xú tiểu tử, thân hình của Lâm Thường Lạc nhoáng một cái, xé rách hư không lướt gấp mà đi. Mà Thái Cổ Chí Tôn cũng đồng dạng, dùng sắc mặt cổ quái liếc nhìn Lâm Lạc, thân hình quay nhanh ngược trở lại, lúc này đã không còn cấm chế chỉ ước hắn bỏ trốn nữa. Hắn tự nhiên không chút do dự xoay người rời đi, mà chuyến đi này hắn vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện. Hai người kia Lâm Lạc đều không muốn buông tha, nhưng đó cũng là hai đại chí tôn, hắn chỉ có thể lưu lại một cái trong đó. Chỉ hơi do dự thoáng bột phát, Lâm Lạc liền hướng Thái Cổ Chí Tôn đuổi tới, đồng dạng dùng thời gian gia tốc bản thân, không gian thuấn di, chỉ là một cái thoáng qua liền ngăn cản đường đi của Thái Cổ Chí Tôn. Lâm Thường Lạc như thế nào cũng nói là một đời kiêu hùng, lần này biến mất, hắn tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại. Mà Thái Cổ Chí Tôn cho dù không có loại hào khí này, nhưng lần này nếu để cho hắn chạy mất, hắn đời này cũng khó có khả năng xuất hiện. Tiểu tử, tránh ra! Thái Cổ Chí Tôn mặt mũi tràn đầy sát khí, mà đối với Lâm Lạc quát lên. Tình Vô Ngân cố nhiên là Lâm Thường Lạc giết chết, nhưng nếu không có Lâm Lạc trước đó chế trụ Tình Vô Ngân, hả sẽ phát sinh chuyện kế tiếp cơ chứ? Huống hồ, Lâm Lạc vẫn là hậu nhân của Lâm Thường Lạc, đều nói phụ tử trái hoàn. Tuy cách nhiều đời, nhưng nếu là họ Lâm, hoàn sổ sách này tự nhiên cũng có thể hoàn toàn tính toán lên trên người Lâm Lạc. Làm sao Thái Cổ Chí Tôn có thể cho Lâm Lạc sắc mặt tốt cho được? Nếu không phải hiện tại Lâm Lạc đồng dạng tiến vào Chí Tôn vị, hắn tuyệt đối trước tiên làm thịt tên tiểu tử này. Lâm Lạc nhìn ánh mắt đối phương âm tình bất định, không khỏi lạnh lùng cười nói. Đến bây giờ còn lòng mang làm loạn, quả nhiên là đầu bạch nhãn lang. May mắn ta cũng không có nghĩ qua muốn cứu ngươi, bằng không thì thật sự là bị làm cho tức chết. Ngươi vừa nói cái gì? Thái Cổ Chí Tôn phẫn nộ quát lên. Hắn dầu gì cũng là thế gian Chí Tôn, bị Lâm Thường Lạc mỉa mai coi như xong, đó là một tên điên, hắn làm sao cùng một người điên so đo chứ? Lâm Lạc ở không lâu trước đây vẫn chỉ là thần vương, cùng hắn cách không biết bao nhiêu năm tháng, hắn lại há có thể cho phép Lâm Lạc ở trước mặt hùng hằn càn quấy? Mà càng làm cho hắn tức khí chính là bọn người băng tinh long hoàng cũng nhào nhào hiện thân. Nếu như Lâm Lạc phát động công kích mà nói, bọn hắn sao lại sẽ ngồi nhìn được? Hợp tứ đại chi tôn chỉ lực tuy không nhất định có thể phóng ngược lại đại năng như Lâm Thường Lạc, nhưng tự bảo vệ mình lại dư xài rồi. Lâm Lạc cười ha ha, Thái Cổ Chí Tôn sẽ nghĩ như vậy cũng là bình thường thôi. Đối phương sao lại sẽ nghĩ đến thế gian còn có người có thể độc trường chín đạo bổn nguyên pháp tắc. Ở Thái Cổ Chí Tôn nghĩ đến Lâm Lạc, nhất định là thông qua thôn phệ pháp tắc tiến vào trong Chí Tôn. Cái này để cho thiên hạ xuất hiện hai người nắm giữ bổn nguyên pháp tắc giống nhau. Như là cần nhắc đến Lâm Thường Lạc trước kia, chết nhiều năm như vậy, Thông Thiên Đỉnh sẽ truyền thừa ra bổn nguyên pháp tắc cũng có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, tôn vệ một đạo thần kỳ lại vượt xa Thái Cổ Chí Tôn tưởng tượng, thậm chí vượt qua năm đó Lâm Thường Đà tưởng tượng ra. Người nhiều lần muốn giết ta, hùng hổ dọa người, không nói đạo lý. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, đem một tay giơ lên, sau đó mạnh mẽ nắm thành nắm đấm. Ta, người này từ trước đến nay có cửu tất báo, chỉ cần ngươi có thể ngăn ta 10 quyền, ta liền thả người một con đường sống. Thái Cổ Chí Tôn giống như đã nghe được sự tình bất khả tư nghị nhất dưới đời này, cười đến điên cuồng lên. Xem như Lâm Thường Lạ đích thần đến, hắn cũng không dám khoa trương hạ khẩu lớn như vậy, ngươi lại tính toán là cái gì? Hắn tuy gặp được Lâm Lạc một quyền bức đuôi Lâm Thường La, nhưng liền tưởng đến bọn người bằng tình lòng hoàng xuất hiện, thì hắn cho rằng Lâm Thường La là kiêng kỵ bị Nam Đại Chí Tôn liên thủ công kích mới không kêu một tiếng rời đi. Bởi vậy cái này cũng không thể nói thực lực của Lâm Lạc so với Lâm Thường La còn mạnh hơn. Cái này rất hiển nhiên, Lâm Thường La nắm giữ là thôn phệ pháp tắc bá đạo nhất dưới đời này. Lâm Lạc tối đa là cùng hắn ngang hàng thôi. Hiện tại Lâm Lạc lại còn nói muốn ở trong 10 quyền oanh cục mình, không phải khoác lác xé trời sao? Lâm Thường La sao? Trong ánh mắt của Lâm Lạc chớp động có một đạo hàn mang. Hắn thì hơi hào chút tay chân, chắc khoảng 1000 chiêu thôi. Khuôn mặt của Thái Cổ Chí Tôn lập tức trở nên tái nhợt. Thu thập hắn chỉ cần 10 quyền, mà oanh sấp mặt Lâm Thường La lại muốn 1000 quyền. Cái này chẳng phải là nói hắn nếu so với Lâm Thường La yếu nhược gấp 100 lần sao? Đầy tớ nhỏ, miệng người thật lợi hại. Thái Cổ Chí Tôn có chút hiểu âm mưu của Lâm Lạc. Đây là muốn kích hắn giận dữ, do đó không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực. Tiểu tử này thật đúng là ngây thơ. Đạt tới cấp bậc thần vương liền sẽ không bị bất luận cảm xúc gì ảnh hưởng. Bất luận là nộ hay là vui buồn thì cũng sẽ là không ảnh hưởng đến chiến lược phát huy, thậm chí còn sẽ ở dưới kích nộ phát huy lực lượng càng thêm cường đại. Lâm Lạc không khỏi cười cười. Thái Cổ Chí Tôn này thật đúng là tự cho mình là đúng. Được rồi, dù sao hắn cũng không có tâm tình cùng đối phương ở trên miệng tranh giành cao thấp. Lúc này một đấm oanh đi ra ngoài. Quyền thứ nhất. Một quyền này oanh ra, lập tức xuyên thẳng qua không gian, rõ ràng ở trên một khắc vẫn còn bên ngoài vài dặm xa. Nhưng trong nháy mắt đã oanh đến đỉnh đầu của Thái Cổ Chí Tôn. Cái gì? Hai mắt của Thái Cổ Chí Tôn lập tức trừng được thật tròn. Đây tuyệt đối không phải tốc độ nhanh tới cực điểm, mà là trực tiếp xuyên thẳng qua không gian pháp tắc. Nếu như là không gian pháp tắc thần vương cấp, như vậy Thái Cổ Chí Tôn sẽ không minh bạch và kinh ngạc. Bởi vì trước kia Lâm Lạc thể hiện ra nắm giữ ở trên không gian pháp tắc, kết hợp với thời gian pháp tắc, thậm chí tốc độ gần so với hắn. Nhưng một quyền này, bổn nguyên pháp tắc đã xuất hiện. Chỉ có bổn nguyên pháp tắc mới có thể trong một thời gian ngắn ngủi vạch phá không gian tập kích đến. Thế nhưng mà Đoạn Không Chí Tôn không phải còn êm đẹp sống kia sao? Nàng đã còn sống như thế nào lại xuất hiện người thứ hai nằm giữa không gian bổn nguyên pháp tắc? Đó là căn bản không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thái Cổ Chí Tôn trong nháy mắt này thiếu chút nữa bởi vì khiếp sợ mà đem đầu lưỡi phun ra. May mắn, hắn như thế nào cũng là thần hoàng mạnh nhất thiên hạ, vẫn kịp thời phản ứng kịp, dịch động Thái Cổ xa lậu hướng Lâm Lạc một quyền nghênh đón. Bành một tiếng, vô số đạo cát vàng dường động, Thái Cổ hồng hoang chi lực bắt đầu khởi động, tốc độ thời gian lưu vô cùng đáng sợ đảo ngược lại. Thái Cổ Chí Tôn lộ ra một tia dữ tợn, hắn muốn đem Lâm Lạc nghịch chuyển xuống đến tu vi dưới Chí Tôn. Bổn nguyên pháp tắc chỉ có bổn nguyên pháp tắc có thể chống lại, nhưng cũng không phải nói bổn nguyên pháp tắc không thể đối với cấp bậc Chí Tôn sinh ra tác dụng, chỉ là cái này hiệu quả vô cùng kém. Ví dụ như Thái Cổ Chí Tôn, một cái thời gian nghịch chuyển chống lại Loạn Không Chí Tôn mà nói, nhiều lắm là đem đối phương nghịch chuyển 10 vạn năm, sau đó cái hiệu quả này sẽ rất nhanh biến mất. Đối với Loạn Không Chí Tôn mà nói, nghịch chuyển 10 vạn thì như thế nào chứ? Nàng thành thạo cũng không biết mấy nguyên kỷ rồi. Đừng nói chỉ là nghịch chuyển 10 vạn năm, dù là nghịch chuyển 100 vạn năm, một nguyên kỷ cũng sẽ không có cách nào đối với nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng Lâm Lạc thì sao? Hắn mới tiến vào Chí Tôn bao lâu chứ? Nếu như đồng dạng nghịch chuyển 10 vạn năm, cảnh giới của hắn chẳng phải là trở về cựu tinh thần vương, bát tinh thần vương sao? Nhưng Thái Cổ Chí Tôn lại không biết, Lâm Lạc từ khi tu luyện tới khi đến Chí Tôn vị, ngay cả 10 vạn năm cũng không tới. Thật muốn bị hắn thành công nghịch chuyển 10 vạn năm, hắn liền trực tiếp ngã xuống đến hải nhị cấp. Đối với Chí Tôn mà nói, loại 10 vạn năm nghịch chuyển này chỉ đã tương đương với một đạo dư âm trong chiến đấu, căn bản không cần để ý, tự như là hắn và Đoạn Không Chí Tôn đánh nhau cũng sẽ bị lưu đày đến hư vô không gian, chỉ là thời gian này ngắn đến không hợp thói thường mà thôi, như vậy làm sao có thể hình dung được. Nhược điểm lớn nhất của Lâm Lạc là vừa vặn đắc đạo, mà Thái Cổ Chi Tôn dễ dàng khắc chế về điểm này. Đi chết đi. Thái Cổ Chi Tôn phát ra một tiếng cười lạnh. Hắn sợ nhất đúng là Lâm Lạc không dám cùng hắn chính diện liều mạng, để cho hắn có bổn quyền pháp tắc mà không cách nào tác dụng đến trên người Lâm Lạc. Nhưng hiện tại, Lâm Lạc đây là đang tự tìm đường chết. Lâm Lạc mỉm cười, đồng dạng không chế thời gian bổn quyền pháp tắc quấn quanh ở trên người của mình. Cái gì? Thái Cổ Chi Tôn lại phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hai con người trực tiếp trừng ra hốc mắt. Oanh một tiếng, ngược dòng thời gian đụng phải thời gian lưu quanh người Lâm Lạc, lập tức song song tuyên cáo chôn vùi. Đối với Lâm Lạc không cách nào tạo thành một tí tẹo ảnh hưởng. Đừng nói là nghịch chuyển 10 vạn năm, ngay cả một khắc cũng không thể. Vì cái gì? Vì cái gì tiểu tử này có thể sử dụng thời gian bổn nguyên pháp tắc? Nếu như nói không gian bổn nguyên pháp tắc, còn có thể là loạn không chi tôn sử dụng thủ đoạn đặc thù gì tạm thời giao phó, thôn phệ bộ đạo của Lâm Lạc phi thường thần kỳ. Nói không chừng có thể tạm thời thôn phệ đại năng lực của loạn không chi tôn. Nhưng thời gian bổn nguyên pháp tắc thì sao? Đây chính là của hắn đấy, mà hắn rõ ràng biết rõ bổn nguyên pháp tắc của mình chưa từng có bị mượn, rút ra hay thôn phệ qua. Thái Cổ Chi Tôn sao có thể không khiếp sợ đến mắt trọn tròn lên. Quyền thứ hai, Lâm Lạc mỉm cười, lại làm một quyền oanh ra. Lần này chẳng những là sử dụng không gian bổn nguyên pháp tắc, còn bổ sung thời gian bổn nguyên pháp tắc. Một quyền này không ngừng vạch phá không gian, hơn nữa tốc độ nhanh đến dọa người. Kỳ thần đây đều là thứ yếu, mấu chốt là tay nắm bổ sung lên bổn nguyên chỉ lực, đây mới thực sự là có được lực sát thương. Nếu không Chi Tôn thần hoàng để cho cựu tinh thần vương oanh hơn mấy trăm quyền, mấy trăm nguyên kỵ cũng là bất thủ, bởi vì bọn hắn là thiên địa. Bổn nguyên pháp tắc tức là thiên địa tự nhiên. Thiên địa tự nhiên sao lại sẽ sụp đổ, chỉ sẽ không ngừng diễn hóa thôi. Có thể oanh tổn thương, đuổi giết Chi Tôn chỉ có đồng dạng là cấp bậc Chi Tôn. Trước mặt còn sống sót, Thái Cổ Chi Tôn rốt cuộc bất chấp khiếp sợ, vội vàng sai khiến Chi Tôn thần khí hướng về Lâm Lạc phản kích mà đi. Có được Chi Tôn thần khí, đây là ưu thế của hắn, tương đương với hai đại Chi Tôn liên thủ. Bành một tiếng, lại là một đạo bổn nguyên chỉ lực đáng sợ tuôn qua. Thiên điện nứt vỡ, toàn bộ thần giới đều ầm ầm đại chấn. Đây là chấn động cấp bậc đại phá diệt. Đỉnh đầu của Thái Cổ Chi Tôn đơ lửng Thái Cổ Xa Lậu. Hắn ngạo nghễ nhìn xem Lâm Lạc, nắm giữ hai đạo bổn nguyên pháp tắc thì như thế nào? Có Chi Tôn thần khí sao? Lâm Lạc cười ha ha, hắn đã dùng ra hai đạo bổn nguyên pháp tắc. Chẳng lẽ không thể lại dùng ra đạo thứ ba, đạo thứ tư? Hắn oanh ra đệ tam quyền, lần này hắn là kèm theo một đạo lôi hệ pháp tắc. Oanh một tiếng, từ lối đầy trời hiện động, một quyền này uy thế của Lâm Lạc lại tăng. Vô số thần lôi ầm ầm đổ tung, lực sát thương tràn đầy. Lần này Thái Cổ Chi Tôn đã vô lực khiếp sợ rồi. Hắn quát lên một tiếng thật lớn, thân hình run lên, mấy đạo thần ảnh từ thể nội hắn tuôn ra, hướng về một quyền này nghênh khứ. Sau khi nổ mạnh, sắc mặt của hắn trắng bệch, trực tiếp lùi ra 3.000 dặm, hầu kết một hồi. Thế nhưng vẫn là nhịn không được hộc ra một đạo cửu thải thần huyết. Ba đạo bổn nguyên chỉ lực đã có được năng lực oanh tổn thương hắn rồi. Càng hận chính là đã có không gian bổn nguyên pháp tắc cùng thời gian bổn nguyên pháp tắc song trọng điệp hành. Công kích của Lâm Lạc hắn chỉ có thể đón đỡ, căn bản trốn tránh không hết. Thật giống như trước kia, hắn ỷ vào tốc độ lưu thể, thủy chung có thể áp chế đối phương Lâm Lạc. Nhưng bây giờ là tình huống điên đảo, thoáng một phát. Công kích của Lâm Lạc là hắn như thế nào cũng trốn không thoát. Đạo bổn nguyên pháp tắc thứ ba. Trong ánh mắt của Thái Cổ Chi Tôn, rốt cuộc lộ ra đại khủng hoảng. Ai có thể bảo chứng Lâm Lạc không có nắm giữ đạo bổn nguyên pháp tắc thứ tư, thậm chí thêm nữa. Đã đến lúc này, chuyện không thể nào gì cũng có thể biến hóa thành khả năng. Vì cái gì? Vì cái gì người có thể có nhiều bổn nguyên pháp tắc như vậy? Thái Cổ Chi Tôn lớn tiếng hỏi. Nếu không có thể biết rõ ràng điểm ấy mà nói, hắn thật sự lật chết cũng không nhắm mắt. Hắn cũng chưa từng có muốn giết qua. Ánh mắt của Lâm Lạc quét qua, thấy ba người bằng tình lòng hoàng cũng đều lộ ra vẻ tò mò. Hắn cười nhằn một tiếng, nhân tiện nói. Năm đó các người cùng Lâm Thương La tử chiến, tam đạo bổn nguyên pháp tắc chỉ lực đều bị hắn đoạt đi, trấn áp ở phía trên thôn thiên đỉnh. Thì ra là thế. Ba người bằng tình lòng hoàng đều lộ ra một tiếng nghĩ mà sợ. Nếu như lúc ấy không có thể đuổi giết Lâm Thương La thì sao? Dùng thiên phú yêu nghiệt của Lâm Thương La lại cần bao lâu có thể đem tám đạo bổn nguyên pháp tắc này nắm giữ? Đến lúc đó, Lâm Thương La thật có thể quét ngang Hoàng Vũ, thành tựu dạ tâm chân thần duy nhất. May mắn Lâm Lạc cũng không có dạ tâm lớn như vậy, điểm ấy có thể từ mỗi tiếng nói cử động của hắn nhìn ra. Nếu không dùng thực lực bây giờ của Lâm Lạc, sớm có thể gạt bỏ bọn chúng. Đồng dạng họ Lâm, nhưng tâm tính lại khác biệt giống như trời cùng đất. Quyền thứ tư, Lâm Lạc lại oanh một quyền, lần này gia nhập mộc chỉ bản nguyên pháp tắc. Lúc này Thái Cổ Chi Tôn đã hoàn toàn không có ý muốn thủ thắng. Nguyện vọng duy nhất của hắn lúc này là thông qua 10 lần oanh kích của Lâm Lạc bảo trụ một mạng già của mình. Về phần Lâm Lạc sẽ giữ lời hứa hay không, hắn đã không có lá gan suy nghĩ nữa. Thái cổ chi tôn lần nữa diễn hóa ra vô số mình, nhào nhào đón đánh quyền thứ tư của Lâm Lạc. Bành một tiếng, một quyền chỉ lực mỗi khi gia tăng một đạo, uy lực càng gia tăng cũng không phải là một phần thôi, mà là tăng vọt bội số cấp. Thân thể thái cổ chi tôn lần nữa bị oanh rời khỏi mấy vạn dặm, thần cốt toàn thân rên rỉ, tựa hồ không chỉ là nứt vỡ. Lâm Lạc không hề đồng tình, lão gia hỏa này muốn giết mình, chẳng lẽ hắn còn muốn lấy ơn báo oán? Cái này cũng không phải là tác phong của hắn. Có ẩn tất phải trả, có cừu oán tất phải báo. Lâm Lạc oanh ra đến ngũ quyền, năm đạo bổn nguyên pháp tác gia nhập, oanh một tiếng, một quyền này của hắn biến thành sông băng cực lớn, hướng về thái cổ chi tôn trấn áp đi qua. Ngăn cản cho bản tôn. Thái cổ chi tôn vẫy tay, bổn nguyên thì hoàng lập tức từ trong cơ thể của hắn trồi lên, ngăn ở trước người của hắn. Đầu lông cực lớn đối với Lâm Lạc nhìn lại, mạnh mẽ phát ra một tiếng gào thét chấn vỡ tinh thần. Yết hầu lớn là rất giỏi sao? Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, một quyền trấn rơi, bằng quyền rời đập, bạch cốt khô lâu cho dù là dùng thần vương chi thi tạo thành thân thể cũng căn bản ngăn không được tay đấm của Lâm Lạc. Chỉ là kim hệ bổn nguyên chi lực nên có thể oanh phá hết thảy phòng ngự thế gian, huống chi là năm đạo bổn nguyên chi lực uy điệp điệp ra, uy lực vô cùng mạnh. Vô số đạo bạch cốt toái phi, Lâm Lạc một quyền thẳng đảo ngực thái cổ chi tôn. Thái cổ trảm. Thái cổ chi tôn bạo giống một tiếng, một trường cắt ra oanh ở trên nắm tay của Lâm Lạc. Oanh một tiếng, thái cổ chi tôn lần nữa bị oanh lui vạn dặm xa, mỗi thốn da thịt toàn thân đều chảy ra cừu thải thần huyết, nhưng trong hai mắt lại bùng lên hàn mang đáng sợ. Lâm Lạc khẽ nhíu mày, nâng tay phải lên nhìn xem, trên mặt quyền rõ ràng để lại một vết máu nhàn nhạt. Thái cổ trảm này lực sát thương rất mạnh, rõ ràng có thể dưới trăm đạo bổn nguyên chỉ lực liên hợp đối với hắn tạo thành một tiệm bột tổn thương. Tuyệt đối không có khả năng này là lực lượng chân thật của thái cổ chi tôn. Nếu không hắn căn bản không cần e ngại Lâm Thường La, chỉ là một người liền có thể địch Lâm Thường La. Bởi vì chiến lực của Lâm Thường La cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ánh mắt của Lâm Lạc quét qua, chỉ thấy thái cổ chi tôn đầu đầy tóc đen, rõ ràng có một nửa biến thành màu xám, vốn là ánh sáng thuận trượt. Thế nhưng bây giờ là khô héo như thi thể sau khi chôn cất vô số năm, giống như đến một trận gió có thể thổi xuống. Quả nhiên thái cổ trảm này uy lực xác thực lớn, nhưng phụ tải đối với bản thân thái cổ chi tôn, thậm chí có thể nói là phản tổn thương cũng là cực kỳ khủng bố, là tuyệt chiêu ẩn giấu chính thức của hắn. Diệt địch 1000 tự tổn 800, không, cân nhắc đến trên tay Lâm Lạc chỉ là nhiều hơn một vệt máu, đây quả thực là đả thường địch thủ 100 tự mình hại mình 8000. Thái cổ chi tôn cũng không cần biết nhiều như vậy. Nếu như không tế ra tuyệt chiêu này, căn bản là sống không được. Tuy nhiên, hiện tại hẳn là chẳng khác gì đã uống rượu độc khát. Nhưng hắn cũng chỉ mong Lâm Lạc sẽ giữ lời hứa, sau 10 quyền liền bỏ qua cho hắn. Mà hắn đã thề, chỉ cần tránh thoát một kiếp này, tuyệt đối thoát được rất xa, vĩnh viễn không muốn nhìn tên sát tinh Lâm Lạc này nữa. Lâm Lạc lắc lắc nắm đấm, để lục đạo oanh ra, lục đạo bổn nguyên pháp tắc đủ chuyển. Thái cổ tam trảm. Thái cổ chi tôn bạo giống một tiếng, đồng dạng đánh ra một trường uy lực càng mạnh hơn nữa, hóa giải một quyền này của Lâm Lạc, thân hình lại một lần nữa cuốn đi vạn dặm, toàn thân đẫm máu, đầu đầy tóc đen đã rơi toàn bộ, nhô lên một cái đầu trọc. Ba trảm. Lâm Lạc cười ha ha, lão già hỏa coi chừng trước tiên đem mình trảm chết rồi. Thái cổ chi tôn mắt điếc tai ngờ, hắn lại làm sao không biết mình đã tiêu hao tánh mạng của mình, nhưng không như vậy lại có thể thế nào đây? Nhưng bây giờ tốt xấu gì cũng còn có thể là một đường sinh cơ. Lâm Lạc oanh ra một quyền thứ bảy, hắn vẫn là người rất giảng đạo lý, cũng không có một lần gia tăng hai đạo pháp tắc, thì chung mỗi một quyền tăng lên một cấp độ. Sa mặt của thái cổ chi tôn thẳng run, thái cổ trảm này, trảm đã là địch nhân càng là mình, đặc biệt là sau ba trảm. Dù hắn thần là chi tôn chỉ thần, cũng không cách nào thừa nhận, kỳ thật không khác tự sát. May mắn, hắn chỉ cần ngăn cản 10 quyền, nếu không, Lâm Lạc liên tục oanh hắn 500 quyền. Vậy thì hắn cũng là dùng thái cổ trảm liên tục ngăn chặn 100 lần mà nói, hắn tuyệt đối là trước tiên đem mình trảm chết. Thái cổ ngũ trảm. Thái cổ chi tôn chính xác là liều cái mạng giả. Một đạo cửu thải chi quang hoa lệ hiện lên, một quyền này của Lâm Lạc lại bị hắn hóa giải, nhưng hai tay của hắn, hai tay không ngờ rớt xuống. Không phải Lâm Lạc oanh rơi, mà là thân thể hắn chịu không được thái cổ ngũ trảm đáng sợ cắn trả mà tự mình hại mình. Có chút ý tứ đấy. Lâm Lạc chỉ là nắm giữ chín đạo bổn quyền pháp tắc, Nhưng cụ thể có thể đem pháp tắc vận dụng tới trình độ nào lại còn thiếu kinh nghiệm, mà một vị chí tôn ở trước mặt hắn tự mình biểu thị, cái này tự nhiên là sư phụ tốt nhất rồi. Thái cổ trảm, hàn đàn lợi dụng thời gian pháp tắc rút ra lực lượng không phải của mình, có thể đánh ra lực lượng gấp 10 lần, gấp 100 lần tăng phúc. Chỉ là tuy chí tôn là mạnh nhất thiên hạ, nhưng lực lượng 10 cái, 100 cái như mình dùng ở thể nội, đây dù là chí tôn cũng không cách nào thừa nhận. Cái công kích này là từ trong cơ thể của mình đánh đi ra ngoài. Nếu bản thân mình không có năng lực thừa nhận được lực lượng như vậy, tự nhiên sẽ lọt vào trọng thương. Quyền thứ 7, Lâm Lạc tiện tay oanh ra công kích, dùng hợp bài đạo bổn nguyên chỉ lực. Mà lần này ở bên trong công kích, hắn đã thử dùng thời gian pháp tắc, cầu thông đi qua tương lai, rút ra lực lượng càng thêm cường đại. Thái cổ thất trảm. Thái cổ chi tôn vừa mới đem tay đứt gần dựng, thế nhưng vội vàng lại chém ra. Mà thái cổ thất trảm này phụ tải đối với hắn càng lớn hơn. Cái trảm này còn không có đẩy đi ra. Bà mấy tiếng, hai tay của hắn đã nổ tung nát bấy. Oanh một tiếng, tay đứt của hắn phun lấy thần huyết, đón Lâm Lạc oanh ra thái cổ thất trảm. Thái cổ chi tôn lại bị oanh lùi vạn trượng, nhổ ra một đạo máu tươi. Bên trong còn có chút toái vật, rõ ràng là nội tạng của hắn. Từ trong tới ngoài, hắn đã tiếp cận trình độ nứt vỡ. Vốn là một quyền này thái cổ chi tôn không có lẽ tiếp được cố hết sức như vậy. Nhưng ai bảo Lâm Lạc rút lấy một tia tương lai chỉ lực đi qua. Tuy gần kề chỉ là tăng cường, hắn không đến ba thành lực lượng, nhưng trăm càng thêm cân. Có thể đây chính là có thể trở thành một căn rơm rạ cuối cùng đè sập lạc đà. Thái cổ chi tôn căn bản không kịp kinh hãi, bởi vì quyền thứ 8 của Lâm Lạc đã oanh đến. Thái cổ bát trảm. Thái cổ chi tôn bạo giống một tiếng, theo hắn đẩy ra một trường này, huyệt nhục toàn thân bạo tuôn, lập tức trở thành một cỗ bạch cốt khổ đầu. Trong nằm ngón tay sâm bạch mang theo tí tí vết máu oanh hướng Lâm Lạc. Bành một tiếng, quyền trường tương giao, cả khung xương của thái cổ chi tôn đều bị xua nát, hóa thành vô số đạo toái ảnh xẹt qua thiên vũ. Thời gian nghịch chuyển, thần thức của thái cổ chí tôn ở trong không gian chấn động, thân thể của hắn rõ ràng lập tức trở lại như cũ, chẳng những huyết nhục không ít một khối, ngay cả tóc cũng biến trở về đen nhánh, toàn thân lộ ra một cỗ đại khí thế vô cùng bàng bạc. Cái gì? Lâm Lạc không khỏi bộc quang sáng ngời. Chí tôn là chí tôn, thủ đoạn thật đúng là nhiều đấy. Rõ ràng còn có thể đối với mình nghịch chuyển thời gian, đem mình khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nhưng bị thương là dễ dàng xóa đi như vậy sao? Chỉ là tạm thời khôi phục đến trạng thái tốt nhất thôi. Ở trước mặt tánh mạng, thái cổ chi tôn là tuyệt đối liều mạng. Không thể không thừa nhận, thái cổ chi tôn xác thực là một đời thiên tài. Xa xa, ba người băng tinh Long Hoàng trao đổi lấy một cái nhìn. Năm đó, nếu hắn chịu tế ra thái cổ trảm này mà nói, từ lỗi chi tôn không nhất định sẽ vẫn lạc đâu. Sư Tu Ảnh nhẹ nhàng thở dài. Hắn vì từ lợi bổn hoàng đã sớm nhìn thấu triệt rồi. Năm đó trong 8 người chúng ta, chỉ có hắn là ẩn giấu thực lực. Bằng tình Long Hoàng mang theo một tiệp bất mãn, nói ra một câu về chuyện xưa cũ lâu năm. Chỉ là không nghĩ tới chiến lược của Lâm Lạc có thể đạt tới tình trạng như vậy. May mắn, hắn không có dã tâm lớn như Lâm Thường La. Hắn đã độc trưởng chính đạo bổn quyền pháp tắc, đứng trên thế gian đỉnh phong rồi. Tam đại chí tôn đồng thời dừng lại nói, bọn hắn nguyên bản đều là người mạnh nhất thế gian, nhưng bỗng nhiên ngay lúc đó lại nhiều hơn một cái có thể hoàn toàn trấn áp bọn hắn. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn đều cảm thấy vô cùng thất lạc. Quyền thứ 9, Lâm Lạc oanh ra công kích, dung hợp chín đạo bổn nguyên pháp tắc, lần này gia nhập thôn vệ bổn nguyên pháp tắc, lập tức để cho uy lực của quyền thứ 9 so với quyền thứ 8 ít nhất tăng lên gấp 3. Thôn vệ một đạo vốn là áp chế 8 đạo bổn nguyên chỉ lực. Thái cổ chí tôn đối với mình dùng ra thời gian nghịch chuyển chính là vì đối phó quyền thứ 9 mạnh nhất này của Lâm Lạc. Chỉ cần sống qua một quyền này, như vậy quyền thứ 10 cuối cùng cũng chỉ có thể điểm ấy uy năng thôi. Hắn phát ra gào thét như là dã thú, song trường diễn hóa ra vô tận tuế nguyệt, thái cổ sa lộng lưu chuyển, thái cổ cửu trảm. Đây là cực hạn của hắn, nếu như đánh ra 10 trảm mà nói, tuyệt đối sẽ làm cho hắn đi đời nhà ma. Không gian đại chấn đãng, thân thể thái cổ chi tôn vừa mới phục hồi như cũ, một lần nữa nứt vỡ. Thần hoàng mạnh nhất thế gian, rõ ràng trong thời gian thật ngắn, bị người ta hai lần oanh bạo. Cái này thực là thiên đại kỳ văn rồi. Nhưng một quyền này, thái cổ chi tôn vẫn còn tiếp được. Thời gian nghịch chuyển, thần thức của thái cổ chi tôn oanh chuyển, thân thể của hắn lần nữa khôi phục nguyên vẹn. Thế nhưng xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc. Nắm tay phải của Lâm Lạc nhắc lại, hai mắt khép kín, chính đạo bổn nguyên pháp tắc chỉ lực ở trong lòng chảy qua, nháy mắt vĩnh hằng, muôn đời tang thương. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một đạo tiểu ra. thế nhưng oanh ra quyền thứ 10. Đồng dạng là chín đạo bổn nguyên pháp tắc chỉ được giao hòa, hướng về Thái Cổ Chi Tôn oanh tới. Ngươi là giết không được bản tôn. Thái Cổ Chi Tôn ngửa mặt lên trời, thét lên giận dữ. Dù cho sử dụng thời gian nghịch chuyển, thân thể của hắn cũng ở thời khắc đều muốn tan vỡ. Bất luận là liên tục ăn vào oanh kích của Lâm Lạc hay là Thái Cổ Trảm một vốn một lời, như vậy phá hư đều làm cho hắn cách vẫn lạc chỉ kém một đường thôi. Nhưng Chi Tôn sinh sôi không ngừng, chỉ cần bất tử, như vậy trải qua vô tận tuế nguyệt khôi phục, hắn cuối cùng vẫn có thể hoàn toàn khôi phục. Thái Cổ Cửu Trảm, Nhất Trảm oanh đến, bành! Thái Cổ Chi Tôn không chút nào ngoài ý muốn bị oanh cho nát bấy. Thái Cổ Chín Trảm này chính là cực hạn của hắn. Trước kia đã bị Lâm Lạc rùa nát, như vậy một kích này tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Mấu chốt là quyền thứ 10 này của Lâm Lạc cùng quyền thứ 9 đồng dạng đều là chín đạo bổn nguyên pháp tắc chỉ lực dùng hợp vào nhau. Thái Cổ Chi Tôn đã có thể ngăn lại quyền thứ 9, như vậy cũng sẽ không chết ở quyền thứ 10. Đương nhiên, nếu như Lâm Lạc không quan tâm lại oanh mấy quyền mà nói, Thái Cổ Chi Tôn tuyệt đối sẽ bị oanh giết. Hắn không có thể dùng được mấy lần Thái Cổ Cửu Trảm. Thời gian nghịch chuyển, thần thức của Thái Cổ Chi Tôn chấn động, thân thể nghiền nát lần thứ 3 phục hồi như cũ, xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc. Hắn cười ha ha chỉ vào Lâm Lạc nói, người giết không được, người giết không được ta. Vậy sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, đứng chắp tay, ta lại không cho là như vậy. Cái gì? À! Sắc mặt của Thái Cổ Chi Tôn bỗng nhiên đại biến, thân thể vừa mới phục hồi như cũ, thình lình đã bắt đầu tan vỡ. Nguyên nhục từng mảnh bay khỏi thân thể, thần cốt chuẩn bị vỡ vụn. Không có khả năng, không có khả năng. À, thời gian nghịch chuyển, thời gian nghịch chuyển. Thái Cổ Chi Tôn liên tục gào thét, thò tay chỉ hướng Chi Tôn thần khí trên đỉnh đầu, không ngừng rút ra lực lượng bên trong thần khí đến chữa trị bản thân. Một đạo vết rạn đột nhiên ở bên trên Thái Cổ Sa Lậu hiện ra, sau đó biến thành nghìn vạn đạo toái vân thật nhỏ, như là mạng nhện hiện đầy cả kiện thần khí. Bành thoáng một tiếng, Chi Tôn thần khí này bỗng nhiên bạo liệt, vô số hạt cát màu vàng dương động đầy trời, bổn nguyên chỉ lực chấn động thiên địa. Thiên địa nổi lên tiếng rền rỉ, huyệt vụ đáp xuống, trong nội tâm của tất cả mọi người nổi lên bi thương không thể tự chế. Chi Tôn thần khí vẫn lạc rồi. Đây không phải tổn hại mà là hoàn toàn nứt vỡ, diệt nát. Cần thiên địa dùng vô tận tuế nguyệt lại bao hàm dưỡng dục trong một kiện mới. Năm đó, hợp được bát đại Chi Tôn chỉ lực cũng không quá đáng làm hỏng từ đỉnh. Nhưng Lâm Lạc một quyền oanh nổ Thái Cổ Sa Lậu, trong này lực lượng nghênh địch đã không phải là nhỏ tí tẹo rồi. Chi Tôn cùng thần vương không giống nhau, thần vương đã mất đi chủ thần khí, sẽ mất đi pháp tắc lĩnh ngộ đối với thần vương, ngã xuống đến thượng thiên thần. Nhưng Chi Tôn là bổn nguyên pháp tắc, cùng Chi Tôn thần khí đã không quan hệ. Mất đi Chi Tôn thần khí cũng chỉ là mất đi một cánh tay, cũng không từ Chi Tôn chi cảnh ngã xuống. Thay cổ Chi Tôn y nguyên vẫn là Chi Tôn thần hoàng, nhưng mà hắn nay đã tan vỡ. Lại mất đi lực lượng Chi Tôn thần khí ủng hộ, tốc độ của hắn tan vỡ trở nên càng lúc càng nhanh. Thời gian nghịch chuyển, thời gian nghịch chuyển, thời gian nghịch chuyển. Thái Cổ Chi Tôn không ngừng hô to, nhưng mà mặc hắn vô số lần gầy dựng lại thân thể, y nguyên lần lượt sụp đổ, hơn nữa tốc độ gầy dựng lại này đã theo không kịp tan vỡ rồi. Thân thể của hắn còn không có gầy dựng lại, hoàn toàn đã bắt đầu sụp đổ, để cho hắn lâm vào trong bối rối hoàn toàn. Đó căn bản không cần Lâm Lạc lại ra tay, chính hắn liền đem mình hủy diệt. Không có khả năng, ta rõ ràng là đã ngăn được đệ chín kích, không thể nào ngăn cản không được kích thứ 10. Thái Cổ Chi Tôn như bệnh tâm thần gào thét. Như thế sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Thái Cổ Chi Tôn thực cho là quyền thứ 9 này cùng quyền thứ 10 uy lực là giống nhau sao? Biểu hiện ra xem, đây đều là một kích do chín đạo bổn nguyên pháp tắc dùng hợp. Nhưng trên thực tế, quyền thứ 9 chỉ là đem chín đạo bổn nguyên pháp tắc xếp cùng một chỗ, mà quyền thứ 10 là chín đạo bổn nguyên pháp tắc chính thức dùng hợp đến cùng một chỗ. Uy lực tăng gấp đôi, Thái Cổ Chi Tôn không ngừng gào thét, tốc độ hắn gầy dựng lại, thân thể đã hoàn toàn theo không kịp lực phá hoại đáng sợ kia. Theo huyết nhục mơ hồ đến xương trắng chất chồng, lại đến cốt toái hồn phi, cuối cùng là thần thạch tan vỡ cùng hồn thần tiêu vẫn. Một đời Chi Tôn vẫn lạc. Oanh một tiếng, trời giáng huyết vũ, vạn vật cùng bi. Trong khoảng thời gian ngắn, chẳng những vẫn lạc một kiện Chi Tôn thần khí, còn có một đời thần hoàng nữa. Lâm Lạc không hề có vui sướng chi tình, sát nhân cho tới bây giờ cũng không phải một sự tình để cho người ta sung sướng, chỉ là hung hăng phát tiết ra một ngụm ác khí đọng ở trong lòng, để cho hắn có loại cảm giác như trút được gánh nặng, vô cùng thoải mái. Chỉ cần lại giải quyết Lâm Thường La, hắn có thể an tâm cùng kiều thê của mình hưởng thụ sinh sống tự do tự tại. Bất quá Lâm Thường là điên cuồng là thật sự, nhưng tuyệt đối không thể nào là kẻ đần. Biết rất rõ ràng không địch lại Lâm Lạc còn có thể tùy ý ló đầu đi ra tìm cái chết hay sao? Tiếp theo thời điểm Lâm Thường là xuất hiện, tất nhiên là đã có nắm chắc tương đối lớn có thể chiến thắng Lâm Lạc. Đối với chuyện này, Lâm Lạc hoàn toàn không có chỗ sợ. Nếu như nói hắn hiện tại độc trưởng chín đạo bổn nguyên pháp tắc còn muốn sợ đầu sợ đuôi, cái kia còn lăn lộn cái rắm gì? Hướng bằng người bằng tình lòng hoàng nói một tiếng, Lâm Lạc đã đi ra thời không hỗn loạn chi địa, đi tới Đại Ma thần quốc nguyên lai. Lúc này thiên hạ không vương, toàn bộ thần giới ở vào một mảnh hỗn loạn, vô số tượng thiên thần đều loạn chiến. Có rất nhiều vì tranh đoạt địa bàn của mình, có là vì tự bảo vệ mình. Lâm Lạc quét ngang tứ vũ bát hoang, rất nhanh lợi dụng thủ đoạn cường lực nhất, bá đạo nhất, một lần nữa thành lập nền Đại Ma thần quốc. Đây cũng không phải là hắn tham luyến quyền hành, mà là vạn nhất bọn người Lâm Hồng Hoang, Lâm Tiêu Dương muốn trở về, dù sao cũng phải có địa phương tìm hắn không phải sao. Đại Ma thần quốc tương đương với Lâm Lạc thiết lập một chỗ truyền tin. Những thần bằng hào hữu kia có việc tìm đến mà nói, dù cho Lâm Lạc người không có ở chỗ đó cũng có thể đem những tin tức này lưu lại. Hắn không có ý khuếch trường thần quốc, bởi vậy quốc thổ Đại Ma thần quốc này so với trước kia còn nhỏ hơn rất nhiều. Tuy dùng thực lực bây giờ của Lâm Lạc hoàn toàn có thể nhất thống toàn bộ thần giới, kể cả hồng hoang hiểm địa kia, thế gian đã không có một địa phương có thể ngăn bước chân của Lâm Lạc. Trùng kiến Đại Ma thần quốc, hơn 50 năm sau, Liệu Ban Yên mang theo Sư Anh Tuyết chạy đến cùng hắn gặp gỡ. Liệu Ban Yên tự nhiên sẽ không thừa nhận là mình tưởng niệm Lâm Lạc, liền đem hết thảy đổ lên trên người Sư Anh Tuyết. Tiểu nhát đầu cũng là việc đáng làm thì phải làm, leo đến trên người Lâm Lạc, đối với gương mặt của hắn là dùng sức hôn một cái, sau đó bồi đến mặt mũi Lâm Lạc tràn đầy nước miếng. Nàng cười ha ha, vội vàng chạy vào dưỡng tầm hũ, lúc này tự nhiên là muốn tìm phòng nữ vương để ôm chân rồi. Lâm Lạc không khỏi mỉm cười, thời gian không có tiểu nhà đầu cũng không có thể thanh tĩnh, đừng quên còn có một tiểu mà nữ, hiện tại một lớn một nhỏ có bạn, ngược lại không dễ dàng nhào nhào lấy hắn. Tuy Đại Ma thần quốc không có ý khuếch trương, nhưng mà Lâm Lạc cường đại lại dần dần danh dương thiên hạ. Rất nhanh rất nhiều người liền biết rõ Đại Ma thần quốc có được thần vương. Vốn điều này cũng không có gì ly kỳ, nhưng bây giờ là cục diện thần giới không vương, dù xuất hiện một vị thần vương cũng đủ để trấn áp buồn dần trầm họ. Bởi vậy rất nhiều thượng thiên thần yếu thế liền nhao nhao chạy tới. Lâm Lạc ai đến cũng không có cự tuyệt, tuy hắn không có tâm tư làm thánh nhân, nhưng trên cơ sở giơ tay lên có thể giải quyết, hắn cũng không muốn chứng kiến chiến tranh làm cho sinh linh đổ thán. 700 năm sau, quốc tổ của Đại Ma thần quốc đã ở chút bất trị bất giác khuếch trương đến 1/10 tất cả thần giới. Lâm Lạc rốt cuộc vượt qua sinh hoạt tương đối nhàn nhã, mỗi ngày cũng là cùng kiều thê vui vẻ làm chút chuyện mà tất cả mọi người thập phần ưa thích. Hắn lúc này có thể nói là phúc tinh lầm bồn, rõ ràng để cho ba kiều thê đồng thời mang thai, mà để cho chúng thê căm giận bất bình, đã ba người này ngoại trừ có một cái là Lăng Kinh Hồng ra, hai cái khác là thầy trò Hỏa Dạ Dung. Quá giận rồi, mới tiến hậu cung chưa đủ ngàn năm, nhưng rõ ràng song song mang bầu, để cho các nàng tổ mị làm sao chịu nổi. Sự kèn bày tứ tung, chúng nữ tự nhiên muốn hung hăng nghiên ép lương thực của Lâm Lạc, để cho hắn cúc cung tận tụy, vật vả cần cù cày cuốc. Nhưng loại sự tình này chỉ là ra sức cũng không có dùng, còn phải xem vận khí. Hung hồ Hỏa Dạ Dung giàu gì cũng là chí tôn thần hoàng, có thể cho phép chúng nữ luôn chiếm cứ nam nhân của nàng sao? Nàng có được thể chất đặc thù cùng loại với Sư Anh Tuyết, gặp được bất luận trọng kích gì cũng có thể hóa thân hỏa diễm đến mà lẩn tránh. Chỉ cần không phải là công kích cấp bậc bổn nguyên, đã đứng mơ tưởng bị thương đến nàng một sợi lông. Bởi vậy dù cho nàng mang kết tinh của hai người, cũng y nguyên phi thường ưa thích cùng Lâm Lạc ở trên giường, tự hồ muốn bấy nguyên kỷ hư không cùng tịch mịch đền bù tổn thất trở về. Cái này là Lâm Lạc vui cười nở hoa. Phong Sở Liên, Hoa Dạ Dung, Sư Tu Ảnh tuyệt đối là ba người đẹp nhất từ xưa đến nay. Đây chính là tuyệt đại vưu vật vô dung quyền kỷ mới lắng đọng đi ra. Hôm nay có hai cái đã trở thành thế tử của hắn. Đáng thường cho phòng nữ vương vẫn còn dưỡng thai, Lâm Lạc căn bản không thể nhúng chàm. Như vậy Hoa Dạ Dung tự nhiên đã trở thành hắn yêu nhất. Mọi người là háo sắc, Lâm Lạc đối với từng kiểu thê đều rất dụng tâm. Nhưng tổng lại có chút bất công, như Tổ Mị, Lăng Kinh Hồng, hắn muốn càng thêm yêu thương một ít. Một chén nước như thế nào dễ dàng giữ thăng bằng như vậy? Nhẹ nhẹ một chút, Hoa Dạ Dung đem bờ mông ngạo nghệ ưỡn lên cao. Ở Lâm Lạc không ngừng khai phát, nàng ở trên giường đã hoàn toàn ném đi rụt rè cùng uy nghiêm của chí tôn, biến thành tiểu nữ nhân đơn thuần hưởng thụ nam nữ chỉ nhạc.

không khỏi khẩn trương. Chẳng lẽ Lâm Lạc không biết ái tử gặp đến bao nhiêu trả tấn sao? Nghĩ nghĩ một chút, 5.000 năm nay cũng đầy đủ để cho Thất Lang Ngạo Thiên kia đem gạo nấu thành cơm. Mà Lâm Tiêu Dương cũng không phải nam nhân không chịu trách nhiệm, không đến mức ăn xong quẹt môi, không chịu nhận trách nhiệm. Cũng thế, cái này sẽ đi sách hắn trở về là được rồi. Hiện tại Lâm Lạc có thể giao phó truyền thừa cấp bậc thần vương, thứ tốt tương tự phải cho con của mình một phần. Hắn trước tiên thu mọi người vào dưỡng tâm hũ, lúc này mới cuốn Dương Phùng Huyệt, một cái cất bước tầm đó đã đi tới Nguyên Cổ Lan Thần Quốc Thất Lang Thành. Cùng một chỗ mang chúng nữ theo, tự nhiên là vì phòng ngừa Lâm Thương La đột nhiên giết đến phía sau, bắt các nàng Tô Mị làm vật thế chấp. Đây chính là hậu quả mà Lâm Lạc như thế nào cũng không có khả năng gánh chịu được. Dương Phùng Huyệt căn bản không biết hiện tại Lâm Lạc đã đặt đến cảnh giới hạng gì, chỉ là thấy mình bồn ba 5.000 năm độ trình, cho rằng chỉ ở Lâm Lạc một bước tầm đó, không khỏi vừa sợ vừa mừng rỡ. Phủ quân, ta đã trở về rồi. Lâm Lạc mắt liếc Dương Phùng Huyệt, âm thầm rút răng, thầm nghĩ con dâu à con dâu, người tốt nhất trong nội tâm còn có chút chuẩn bị, nhưng đời này hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra. Tất cả là tiểu tử hồ đồ kia gây ra, tại sao phải để cho hắn đến thừa nhận lửa giận của người nào đó? Đại phôi đán! Sư Anh Tuyết từ trong dưỡng tâm hũ lăn đi ra, sau đó bò tới trên lưng Lâm Lạc, xoa xoa con mắt mông lung nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh. Chúng ta đây là chạy đi đâu thế? Địa phương thú vị đấy. Lâm Lạc thuận miệng ứng phó nói. Tốt tốt tốt tốt. Sư Anh Tuyết lập tức tinh thần tỉnh táo, phồng lên hai tay. Đi nào. Lâm Lạc đem tiểu nha đầu phóng tới trên mặt đất, dìu lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đi vào cửa thành. Lúc này đúng là trạng vạng tối, trên đường cái người đến người đi, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Một mảnh cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, tựa hồ không có vị thần vương vẫn lạc, chiến tranh phần loạn ảnh hưởng chút nào cả. Vẫn là cảnh thái bình cả múa như vậy. Trong tiểu lâu tân khách ngồi đầy, trong thanh lâu hồng tụ phấp phới là chăn cuốn vũ, một mảnh phù hoa mơ mơ màng màng. Lâm Lạc cũng không cần tìm người hỏi thăm, hiện tại thần thức của hắn đã có thể bao cuốn 10 vạn dặm không gian. Ở trong phạm vi này, hết thảy chuyện xảy ra cũng như là cùng hắn tận mắt nhìn thấy. Chính tài nghe rõ, đã định vị đến chỗ của Lâm Tiêu Dương. Hắn dắt Sư Anh Tuyết, hai người nhàn nhã đi trên đường cái, để cho Dương Phùng Nguyệt cấp đến độ bị dai vo. Chỉ là làm vãn bối lại không dám thúc giục vị công công này. Tuy Lâm Lạc không ở trước mặt nàng ra vẻ, nhưng khí tức chí tôn cấp bậc chỉ là toát ra một tí tẹo thôi, cũng đủ để cho người ta tâm kinh lạnh mình rồi. Nào còn dám nói cái gì chứ? Thế là ba người cứ chậm rãi đi trên đường phố vô cùng náo nhiệt.